Tiểu thư Lạnh Chảnh và chàng Bồi Bàn. Chương 19, chương 18, đi chơi với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đẹp ha, kiếm đâu hay dạ. Nó gật gật, mặt nó nếu ai thấy thì lúc này nhìn thấy chắc cùng phì cười vì DC khắc hai chữ to đùng. Ngơ ngác, chợt điện thoại rung. Nó lấy ra mắt cô rời người đó và nghe máy nhóc khùng. Chị nè, đối phương đang lên tiếng. Điện thoại đối phương đang cầm trên tay và nói. Hình đây, tiếng ở ngay đây. Còn hồn của nó lại ngơ ngác vu vơ trên ngọn cây mất rồi. Điện thoại nó từ từ rơi xuống đất. Còn iPhone 6 Plus của nó kể. Da cũng khỏe, rơi như thế màn chẳng làm sao. Con nhỏ phục vụ nhặt con íp 6 lên đưa cho nó. Nó chỉ cầm rồi lại để lên bàn, đồ mặt ngố. Tỉnh lại coi, tỉnh lại mau. Vừa nói đối phương vừa cốc cốc lên đầu nó cười hì hì. Nó đoán chị đẹp, nhưng ai ngờ chị đẹp đến vậy. Từ trước đến giờ nó gặp đều là hot girl nhưng so với chị thì chẳng đáng gì cả. Nhìn là với chị cứ như thằng hoàng tử loát choát với nữ hoang vậy, ca cao ở đây hốc biết ngon hốc nữa. Nè nè, nhà ngươi còn sống hốc đó. Nè nè, xỉu thiệt oi hả. GT, chị nhanh mắt thiệt hác. Chứ sao, nè nè làm gì nãy giờ cứ ngơ ngơ hoài dạ. Ngố tổ sao hốc ngơ đi si. Tự dưng ở đâu nhàu dỗ uống ly cà phê của nghe ta tỉnh bơ. Còn la mình khùng nửa chứ, hì hì ai biểu nhóc ngố quá chi. Mà cà phê làm gì đắng quá hà thì nhóc toàn uống cô đường cô mà quên rùi sao nó mỉm cười hen quên mất tiêu. Mà chậu hoa cúc cho chị phải hốc cái mặt nghinh nghinh lên trời giả bộ suy nghĩ. Lời nói với cái mặt hốc hợp chút nào với cái dáng người của chị hết. Thì còn ai ngoài chị đâu. Tỉnh thấy sợ, chậu hoa nghe ta chưa nói gì đã tự đem bỏ vô cái túi rồi giờ còn hỏi nửa kiếm hoa đâu ra hay ghê. Ở đây chị kiếm khó lắm, chạy dọc mấy tiệm hoa kiểng ấy thôi lười đi lắm, mai mốt nhóc kiếm cho chị nghen. Rồi hai người im lặng, nó cần một chút thời gian để suy nguy. Chị thì vẫn chống tay vào cầm nhìn nó. Nhít gì dữ vậy, nhít nhóc đấy, cố gì đâu à nhìn. Nhìn nhóc đẹp dai hơn trong hình hác. Nó nghe xong, giật cả mình, chị vừa khen nó đẹp sao. Mồm nó đánh vần từng chữ, C-S-U-I-E-N-U. Nhưng cũng chỉ đáng làm tài xế cho chị thôi. Sax, ăn ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Mắt ghê, nhìn nhóc còn ngô ngô nữa. Nhỏ mà, giờ sao? Sao là sao hết nước rồi ngồi hoài nhìn nhau hả thì chị muốn sao đi chơi đi, sao cũng đi si. Mà đi đâu nhóc hốc có rảnh SG đâu, vừa nói nó vừa nhìn về chiếc xe đậu dưới lòng đường im lặng, thì chị người lớn. Chị sẽ dắt nhóc ích chơi chịu chưa, chị nhìn nó. Rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chú ba hả? Dạ chút chạy xe máy ra ngoài cà phê window liền zoom. Con có việc gấp chú ra rồi lái xe con về nhà nghen, xong he he khỏe. Giờ mình đi chạy qua Hùng Vương Plaza chơi hen. Là ở đâu? Biết chết liền, chợt nó nhớ ra cái gì đó. Thế còn xe em? Ồ, em cũng đi xe à, tưởng em đi xe bus chứ. Nó chỉ cười không nói gì. Thế xe em, nó vẫn không nói gì tay chỉ ra con Lamborghini của nó. Ồ, xe nhóc đấy hả? Đẹo dữ nha, mỗi tối màu đen nhìn hơi xấu xí một chút. Của hãng nào vậy? Suzuki hay Yamaha? Ặc, nghe nói xong nó hết trụi nổi. Lấy tay che miệng cửa phá lên. Lamborghini chủ yếu là màu đen mới đẹp. Chị lại bảo xấu xí. Xe của hãng Lamborghini bên Mỹ, chị lại hoi của Yamaha hay Suzuki. Đúng trụi chị thật. Chị thấy nó cười nên hỏi. Nhóc cười gì vậy? Cho chị cười với đi. Nó lây la y gương mặt lạnh lùng. Nhóc có cười gì đâu. Xạo. Vừa cười to như giờ kêu hông cười xạo. Rồi chị lắm lấy tay nó lắc lắc làm nũng. Cái mũi chu chu lên nói. Nhóc nói cho nữ hoàng nghe đi mà đi mà đi mà. Chợt nó nhìn chị như thế mà tim đập thình thịch. Không hiểu vì sao. Chị đáng yêu quá đi. Nó đành nói. Giờ đi chơi đi. Đi. Đi. Quả nhiên nghe thấy đi chơi cái là chị quên ngay chuyện nữa nãy. Tính tình như trẻ con. Rồi nó lấy con Lamborghini của nó chở chị đi khắp nơi qua Hùng Vương Plaza rời lại ra công viên. Nó để xe ở nối vào. Rồi hai chị em lại đi mua đồ ăn. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà bàn tán xì xào. Trai thì đẹp, gái thì xinh, đúng xứng đôi mà. Chị thì chả để ý gì, cứ chạy đi chỗ này lại ra chỗ khác làm nó mệt bở hơi tai. Cuối cùng một vài xiên thịt cùng bắp nướng ăn. Đắc sâu cá viên lên chưa kịp bỏ vô họng thì đã cô cánh mà bay. Nhìn qua bên cạnh thì ra thủ phạm cướp miếng ăn ngay miệng mình là chị. Cướp đồ ăn của GTA xong còn người tủm tỉm cười cái mặt nghinh nghinh lên thấy ghét lắm, ai cho ngươi ăn. Sâu này là của ta. GT, hai đứa giành nhau có một sâu cá viên chiên mà làm náo động cả khu vực ngồi chờ của Megastar. Nó cầm lấy hai tay chị kê miêng vô tính cắn thì chị hốt nguyên nắm bắp rang nhét vô họng nó rồi chạy vòng qua góc bên kia đứng trêu nó đồ khùng tính. Cắn ta hả, nghẹn bắp. Lập tức nó phun hết bắp ra ngoài lao về phía chị vật chị xuống ghế. Lại ghế dài, này thì chả sâu cá đây, buông ra. Bớ người ta, hốc chả trọt lét à dám. Hốc, ta uính phủ mỏ. Nó một tay cầm lấy tay chị, một tay trọt vào hông chị. Chị cười ngặt nghẽo, thế là hai đứa lăn từ trên ghế xuống đất. Chọc qua chọc lại, la, hét, cười. Và tự nhiên nó nghe tiếng ai đó gọi nhỏ nhỏ, anh chị ơi. Xin lỗi. Nó dừng lại. Chị cũng dừng. Nhìn lên. Nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn hai đứa. Cái giọng nhỏ nhẹ anh chị ơi là của một cô nhân viên trong trang phục màu đỏ. Chết cha. Lo giỡn. Quên mất vụ đang ở nơi công cộng và chị với nó đang vô tư đóng phim cuồng loạn giữa bàn dân thiên hạ. Xung quanh nào là bắp. Nào là cá viên. Nào là nước coca văng khắp mặt đất. Hết can đảm nhìn xung quanh. Nó chuyển qua nhìn chị. Chị cũng nhìn nó. Hai đứa bổng phì cười khúc khích. Vội vàng đừng dậy, nó gãi gãi đầu nói với chị nhân viên yêu quý chị. Cho tụi em xin lỗi, cái người kia dọn bắp đi. Nó quay qua nói với chi rồi tiếp tục quay lại nói với nhân viên, xin lỗi. Hi hi, quên mất. Tại, mong anh chị đừng đùa quá mức nữa ạ. Đây là nơi công cộng. Chị nhân viên vừa cười vừa nói. Nó cười hì hì cắt lời. Rồi, hốc có lần sau đâu. Chị thông cảm hen, để tụi em dọn. Nói rồi nó lui cui cùng chị dọn qua loa. Vội vàng cái chiến trường nhỏ giữa những ánh mắt ngạc nhiên và lời bàn tán. Tiếng cười khúc khích trêu chọc nữa. Chị nhân viên gọi một người nhân viên vệ sinh lại giúp hai đứa. Xong xuôi nó vội kéo tay chị chạy về phía WC. Mắc cười nhưng hốc dám cười lớn hích hích tại nhóc. Trời ơi, xấu hổ quá, vừa nói chị vừa bịt mặt quay vô tường hì hì, ai biết. Tại chị kia, tại nhóc ấy, mệt. Chị cũng hay quá, giỡn sung thấy ớn hu hu có biết đâu. Quên mất tiêu. Ha ha, giờ coi phim nửa, hốc nó cười gỡ tay chị ra khỏi mặt coi. Thì coi hốc mắc cỡ hả, trong dạp tối thui chắc hồng ai nhận ra mình đâu ưm. Vậy, giờ sao thì vô phòng chiếu trốn đi chờ tới giờ luôn. Còn có 10 phút mà ưm. Vậy đi khoang gì nửa nhìn nè. Giờ đồ, giờ tay chị hết rồi nè, chị xòe tay trước mặt nó ưm thui vô WC rửa đi. Chải lại tóc nửa kia. Á chết cha, cái giỏ sách của chị đâu. Chị hốc biết. Chết rồi, đứng đây để nhóc kiếm. À mà thui vào WC rửa đi, nhóc kiếm DC rồi, nè. Mua nhớ nước uống với bắp đi, nghe nó chạy ngược trở lại chỗ giỡn hồi này. May quá, chị nhân viên tốt bụng đang cầm giỏ sách nhìn nó cười ra ra. Cảm ơn chị, nó lúng túng gãi đầu, hi hi thiệt hết nói nổi anh chị. Nó cười trừ rùi quay qua quầy bán nước, chị. Cho em một phần giống hồi này, cái chị nhân viên nước vừa cười vừa lấy nước với bắp cho nó. Chị nhân viên kế bên nói qua, hay anh mua luôn hai phần đi, mất công chút giỡn khỏi mua lại. Ha ha, cả đám nhân viên với khách đứng cười phá lên làm nó muốn độn thổ luôn. Thôi. Hốc dám giỡn nửa đâu he. Nó ôm hai ly nước với bịch bắp chạy ào đi kiếm chị. Vừa thấy nó, chị đã cốc vô đầu nó rùi cười cho chết. Hai đứa kéo nhau vô rạp kiếm chỗ ngồi. Phim cũng bắt đầu chiếu. Cách chương.